đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1257, chương 1257, dọn dẹp một chút. 1. Nguyên lai tưởng rằng Trấn Thọ Khư thấy quán hung người đã rất cao to. 3-4 mét đại cao cái. Thả tại trên địa cầu kia là điển hình cự nhân chứng. Cái này cao tới hơn 10 trượng quán hung cự nhân. Là thật đổi mới ma thiên các đám người tam quan. Như là chiếu theo máy đo độ cao tính thực lực. 3-4 mét cao cái tương đương với thiên giới 3-4 mệnh cách. Cái này hơn 10 trượng độ cao mấy chục mét. Đến có bao nhiêu lợi hại. Quán hung người không tính là nhân loại a. Minh Thế Nhân nói ra. Nhiều lắm là lớn lên giống nhân loại. Quá quái vật. Chấm ngoặc kép. Da của bọn hắn giống như là tảng đá. Hai tay để chân. Giống như tượng đất. Nhìn dị thường đáng sợ. Hai mắt hiện ra xanh ánh sáng. Cái mặt mang theo nộ hỏa cùng cừu hận. Ngu Thượng Nhung thoáng nâng hạ độ cao. Mỉm cười nói. Như này rất tốt. Bắt bọn hắn thử xem tân kiếm đạo. Nhị sư đệ, ta cũng lĩnh hội một chút tân đao pháp. Sau một lần, Vu Chính Hải nói ra. Lại tới, những người khác không còn gì để nói. Tại Ma Thiên Các chờ đến lâu, đã sớm biết Vu Chính Hải cùng Ngu Thượng Nhung tính tình. Mặc kệ lúc nào, hắn nhóm liền thích phân cao thấp. Ngu Thượng Nhung bảo trì cười nhạt, nói ra, đại sư huynh muốn làm sao so. Đánh giết số lượng, nhiều người thắng, Vu Chính Hải nói, chính hợp ý ta, chấm ngoặc kép, tu hành người khổ tu kỹ nghệ cùng tu vi, cũng không phải vì cường thân kiện thể, mà là có thể đủ chân chính vận dụng đến trong thực chiến giết địch. Đao pháp cũng được, kiếm đạo cũng tốt, có thể giết địch, chính là tốt kỹ nghệ. Ngu Thượng Nhung quay người, Đồ Nhi thỉnh chiến, Vu Chính Hải cũng theo quay người, Đồ Nhi thỉnh chiến. Kỳ thực Lục Châu cũng không phản đối tốt cạnh tranh. Quá mức ôn hòa bãi nhốt cừu. Là không có khả năng nuôi nhốt ra hung mãnh vô cùng chiến lang. Tu hành giới tàn khốc. Rất khó có tiểu bạch dương không gian sinh tồn. Lục Châu chỉ là phất phất ống tay áo. Siêu siêu. Hai người hóa thành hai đoàn lưu quang. Hướng lấy kia bầy kiến giống như quán hung người bay đi. Không cần giải thích. Lên tay mở đại. Vu Chính Hải đại huyền thiên trương, phóng tới chiến trường, Ngu Thượng Nhung quy nguyên kiếm quyết, khống chế phi kiếm, như là cỗ sao chổi xông vào đám người, cả cái chân núi dưới, thoáng qua thành chiến trường, quán hung người phòng ngự đáng sợ, chí mạng điểm đều tại dưới nách khoảng 3 tấc, dùng đại tiên sinh cùng nhị tiên sinh thủ đoạn, muốn giết chết một tên quán hung, còn là phí một ít thủ đoạn, Khổng Văn nói ra. Biết rõ nhược điểm, liền có cơ hội giải quyết hắn nhóm. Minh Thế Nhân cười nói. Phanh phanh, phanh phanh phanh, đinh, đánh giết một tên quán hung thu hoạch đến 3.500 điểm công đức. Địa giới tăng thêm 1.500 điểm. Chủng tộc tăng thêm 1.000 điểm. X2 Vu Chính Hải cùng Ngu Thượng Nhung gần như đồng thời đánh giết chính mình mục tiêu. Liếc nhau một cái, liền tiếp tục hướng lấy mục tiêu kế tiếp bay đi. Kia hơn 10 trượng cao lớn quán hung người. Gầm thét lên tiếng. Nghiền nát hắn nhóm. Dầm dầm dầm. Đông đảo quán hung người. Cầm trong tay mặc sắc côn bổng hướng lấy hai người vây công mà tới. Kia côn bổng tung bay mà lên. Tại thiên không hình thành côn trận. Hàng ma côn trận. Quán hung người thế mà nắm giữ Phật môn phương pháp tu hành. Thật là có ý tứ. Đầu chọc. Hai tay để chân. Đích xác có mấy phần hòa thượng phong thái. Đầy trời côn trận tất cả phương vị phong tỏa Vu Chính. Hải cùng Ngu Thượng Nhung. Đao cương cùng kiếm cương bắt đầu phối hợp lẫn nhau. Xung kích không trung bên trong côn trận. Quán hung người cũng biết chính mình chí mạng điểm bại lộ. Cho nên thời điểm chiến đấu. Đều có ý bảo hộ chí mạng điểm. Không bị hai người tiến công. Thuần dựa vào thân thể cường độ ngăn trở. Sau đó chậm rãi tới gần. Hai người rất nhanh bị vây quanh ở giữa trận. Trên trời côn trận đem Bích Ngọc Đao cùng Trường Sinh Kiếm vây khốn. Thật đúng là có chuẩn bị mà tới. Đại sư huynh nhị sư huynh không có sao chứ? Tiểu Diên Nhi ngo ngoe muốn động. Đừng lo lắng. Lại nhìn nhìn. Oanh! Kia lớn nhất quán hung cự nhân. Bỗng nhiên nhảy dựng lên. Lơ lửng bay thấp. ngược hướng lấy Vu Chính Hải cùng Ngu Thượng Nhung vị trí. Bộc phát ra một đạo chói mắt cương ấn, lao ra, hai người đạp đất mà lên, lòng bàn tay hướng lên, bích ngọc đao tại lòng bàn tay xoay tròn, bộc phát ra đại phong xa đầy thiên đao cương, cưỡng ép giải khai côn trận, cánh tay càng phát hơi tê tê, Ngu Thượng Nhung sao lại bỏ qua cơ hội này, tại lao ra sát na, hai tay một hợp, trường sinh kiếm hấp thụ tất cả kiếm cương, vạn kiếm quy nguyên. Hướng lấy không trung bên trong cự nhân lượn vòng mà đi. Tránh đi cái kia đạo cường quang. Phanh phanh phanh. Kiếm cương đâm vào cự nhân dưới bụng. Dập dờn ra yếu ớt gợn sóng. Mà sau lượn vòng vào vỏ. Kia cự nhân mở miệng. Nói ra. Nhận chết. Lúc này huy trưởng rơi xuống. Giống như là vỗ vào ruồi giống như. Ngu Thượng Nhung cùng Vu Chính Hải lẫn nhau đối trưởng. Mượn lực sau bay. Kia nhất trưởng từ giữa hai người rơi xuống, đánh vào đại địa bên trên, oanh, đất rung núi chuyển, pháp thân, hai người gần như đồng thời mở ra pháp thân luôn có thể tại cái này chủng dày đặc trường hợp hạ, phát huy uy lực lớn nhất, hai đại pháp thân, đột nhiên chui vào không trung, cao tới mấy chục trượng, hướng ra phía ngoài bành trướng, oanh. Quán hung người lập tức bị bành trướng pháp thân sóng xung kích hướng bay. Đinh, đánh giết một tên quán hung thu hoạch đến 3.500 điểm công đức. Địa giới tăng thêm 1.500 điểm. Chủng tộc tăng thêm 1.000 điểm. X2 đinh, đánh giết một tên quán hung thu hoạch đến 3.500 điểm công đức. Địa giới tăng thêm 1.500 điểm. Chủng tộc tăng thêm 1.000 điểm. X2, nhỏ yếu quán hung cự nhân. Trực tiếp bị chấn nát, đều không cần nhằm vào chí mạng điểm. Kia hơn 10 trượng cự nhân tại pháp thân trước mặt cũng biến đến thấp bé vô cùng. Nhưng mà hắn còn là giận dữ hết. Giết, chỉ cần đánh tan pháp thân, liền có thể trọng thương nhân loại. Ngu Thượng Nhung lại lộ ra tiếu dung. Muộn hô, Ngu Thượng Nhung pháp thân đột nhiên biến mất. Lại xuất hiện tại cự nhân phía sau. Kim Hoàn lượn vòng, cầm trong tay Kim Diệp huy động lên. Phanh phanh phanh, phanh phanh, nhị sư huynh pháp thân lại linh hoạt đến nước này. Minh Thế Nhân nhìn đến kinh ngạc, tương đương với nửa cái bản thể. Không nghĩ tới Trảm Liên Hội có như thế lớn ích lợi. Nhan Chân Lạc nói ra, Đoan Mộc Sinh cười nói. Tứ sư đệ, hiện tại Trảm, còn kịp, ách, chấm ngoặc kép, tại pháp thân ra sức vung kiếm phía dưới. Kia cự nhân lảo đảo vọt tới trước, xoay người đấm lại. Đánh vào không trung, Ngu Thượng Nhung vừa giận nhanh thu hồi hắn pháp thân. Các loại cự nhân thu quyền. Hắn lại hội lại lần nữa tế ra pháp thân. Tiếp tục huy quyền, bị chọc giận cự nhân. Bỗng nhiên đứng thẳng người. Mặc cho Ngu Thượng Nhung kiếm cương vạch ở trên người. Hai tay thu nạp, hai chân đạp mạnh. Bên hông dập dờn ra một đạo quỷ dị cương ấn. Oanh, sóng xung kích lực lượng. Nghiền ép chúng sinh. Vu Chính Hải cùng Ngu Thượng Nhung lọt vào xung kích, thu hồi pháp thân, lăng không sau bay, kia cự nhân ngũ quan gần như vặn vẹo, nói, giết tộc nhân ta, ta muốn các ngươi chôn cùng, ngươi là nghĩ muốn cái này. Lục Châu truyền âm, thanh âm không lớn, lại rất có lực xuyên thấu, đến cự nhân tai bên trong, cự nhân ánh mắt theo đến, nhìn đến Lục Châu trên lòng bàn tay kim sắc chấn thọ thung. Ngươi vậy mà hàng phục chấn thọ thung. Cự nhân kinh ngạc. Lục Châu phất tay áo. Chấn thọ thung tiêu thất. Nó hiện tại thuộc về lão phu. Ngươi nhóm có thể lan. Tại lão phu không có thay đổi chủ ý phía trước. Tốt nhất nghĩ rõ ràng. Lục Châu thản nhiên nói. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Kia cự nhân khóa lại lông mày. Nhìn lấy Lục Châu. Nhìn lấy xếp thành một hàng ma thiên các đám người. Nhìn lấy kia giải khai Vu Chính Hải cùng Ngu Thượng Nhung. Nói thực lời nói. Hắn có điểm do dự. Có thể hàng phục chấn thọ thung người. Lại sao lại là kẻ yếu. Nhưng mà. Tên đã trên dây. Không phát không được. Cự nhân ngẩng đầu. Nhìn nói với Lục Châu. Từ xưa đến nay. Người nhóm những này dị nhân. Liền xa lánh ta quán hung nhất tộc. Ta tộc vì chấn thọ thung. Trả giá nặng nề. Lại sao lại dễ dàng buông tha? Ta hỏi ngươi, Qua Nhĩ có phải hay không vì ngươi giết chết? Cự nhân chất vấn, Minh Thế Nhân hồi đáp, chính bọn hắn tìm chết, không oán người được, thừa nhận liền tốt, hoặc là giao ra Trấn Thọ Thung, hoặc là chôn cùng. Cự nhân hai mắt xanh sáng. Lục Châu thở dài một tiếng, vung tay áo nói, dọn dẹp một chút. Vâng, Ma Thiên các đám người đồng thời khom người. Dòng máu Lạc Hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.